Chương 1122, nhận nhau. Các ngươi đến cùng người nào cung trang nữ tử rõ ràng không ngờ rằng qua, tại thần mục tháp bên trong, lại có thế có người có thể không thông qua đồng ý liền xông vào. Chúng ta người nào không mượn ngươi xen vào, bất quá ngươi lại là người nào, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng không phải tinh linh tộc người đi, vì sao xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là vụng trộm tiến vào tới Hà Bách Châu thản nhiên nói, trước mắt cung trang nữ tử xem xét cũng không phải là tinh linh tộc người. Một cái không phải tinh linh tộc người, lại có thể bước vào thần mục tháp thánh tuyển bên trong, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Dù sao thoát thai thánh tuyển ý nghĩa phi phàm, tại tinh linh tộc chỉ có nữ hoàng có thể tắm gội một lần, những người khác bao quát mặt khác hai lớn trí cường giả đều không có tư cách này. Các ngươi quả nhiên là vụng trộm tiến vào tới cung trang nữ tử ánh mắt lạnh lùng, đi qua Hà Bách Châu kiểu nói này, lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng khiếp sợ tại có người lại có thể không kinh động tinh linh tộc, vô thanh vô tức xông vào nơi này, một phương đỉ hệ nở kha cờ nàng phản ứng cũng không chậm, lúc này liền vung tay lên, vung ra một đoàn kiếm khí, hướng mật thất bên trong một chỗ cơ quan đánh tới. Chỗ kia cơ quan chính là một tòa còi báo động, một khi bị kinh động, liền sẽ trước tiên truyền khắp toàn bộ tinh linh tộc. Có thể vô thanh vô tức xông vào thần mục tháp người, chắc chắn sẽ không đơn giản, bằng một mình nàng chưa hẳn có thể ứng phó, cho nên lập tức thông chi tinh linh tộc chính là tốt nhất ứng đối phương thức. Không tốt nàng tại hướng tinh linh tộc cảnh báo. Hà Bách Châu hơi biến sắc mặt, nàng hạng gì thông minh, liếc mắt liền nhìn ra cung trang nữ tử mục đích. Lại dám trực tiếp hướng tinh linh tộc cảnh báo, chẳng lẽ nàng không phải vụng trộm lưu vào nơi này, mà là bị tinh linh tộc cho phép sao? Nhưng cái kia làm sao có thể, trong tinh linh tộc đều chỉ có nữ hoàng có thể tắm gội thoát thai thánh tuyển, làm sao lại cho một ngoại nhân tắm gội. Trước mắt cung trang nữ tử, thấy thế nào cũng giống như là một cái nhân loại, mà lại nàng trong lúc mơ hồ có chút quen mắt, nhưng cẩn thận nghĩ lại có chút nghĩ không ra. Có thể làm cho nàng nhìn quen mắt lại nghĩ không ra người, không phải là một chân linh thổ bên trong sinh linh, hơn phân nửa chính là cùng bọn hắn bình thường đến từ Nam Man Đại Lục. Cung trang nữ tử kiếm khí tương đương nhanh, Hà Bách Châu muốn ngăn trở đã tới không kịp. Nhưng tịch thiên dạ thân ảnh, lại là nha y mà tờ tan biến tại chỗ, phát sau mà đến trước, đem đạo kiếm khí kia cản lại. Tốc độ thật nhanh, cung trang nữ tử âm thầm kinh hãi, nàng không phải là không có nghĩ tới có người sẽ chặn đường, thậm chí đã làm ra ngăn trở chuẩn bị. Nhưng tịch thiên dạ quá nhanh, nhanh nàng có chút nhìn đều nhìn không thấy, vừa mới bay lên ngăn trở suy nghĩ, người liền đã xuất hiện tại một hướng khác, nắm kiếm khí của nàng ngăn lại. Ngươi có thể ngăn cản ta một đạo kiếm khí, nhưng có thể ngăn cản ta 100 đạo sao? Cung trang nữ tử năng lực ứng biến cũng không chậm, lúc này liền xuất thủ lần nữa. Ngàn vạn kiếm quang sáng lên, nàng không có đi công kích tịch thiên dạ, cũng không có đi công kích Hà Bách Châu, mà là hướng về bốn phương tám hướng va chạm mà đi. Nàng tin tưởng đáng sợ như vậy va chạm cùng tiếng động, nhất định có thể kinh động tinh linh tộc cường giả. Nhưng mà lệnh cung trang nữ tử không có nghĩ tới là, tại nàng tự nhận là vạn vô nhất thất thời điểm, tịch thiên dạ thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ, khi hắn thời điểm xuất hiện lại. Toàn bộ mật thất bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là thân ảnh của hắn. Những cái kia bốn phương tám hướng không ngừng kích bắn đi ra 100.000 kiếm khí, toàn bộ có một tên tịch thiên dạ thân ảnh xuất hiện, đem những cái kia kiếm khí trừ khử trong vô hình. Làm sao có thể cung trang nữ tử triệt để bị một màn trước mắt kinh trụ, nắm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ. Chớ nói cung trang nữ tử, dù cho vô cùng hỉ hệ ưu do tịch thiên dạ Hà Bách Châu, cũng bị một màn trước mắt kinh hái trợn mắt hốt mồm. Cũng quá nhanh quá kinh người đi, đánh với huyết giáp nhân một trận về sau, thực lực của hắn làm sao tăng cường nhiều như vậy? Dừng tay đi, chúng ta không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống. Lít nha lít nhít thân ảnh hợp hai là một, hóa thành tịch thiên dạ bộ dáng, lặng lẽ đứng ở cung trang nữ tử trước mặt. Cung trang nữ tử đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng mối nguy tăng nhiều, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng khi nàng nhìn thấy tịch thiên dạ con mắt thời điểm, lại là thân thể run lên bần bật. Đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Lang cong trong tay cổ kiếm rơi xuống đất, nhưng nàng lại không hề hay biết. Ngươi hồi trở lại đã đến rồi sao? Cung trang nữ tử kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ, nói lắp bắp. Đôi mắt bên trong cảm xúc vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có hoài nghi, có khẳng định, cũng có được thất vọng. Hắn thật trở về, thật chính là hắn sao? Không có sai, mặc dù đổi một cái túi ra, nhưng hắn ánh mắt không có đổi, hắn linh hồn không có đổi. Một quãng thời gian không thấy, ngươi năng lực cảm ứng mạnh hơn rất nhiều nha. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Cung trang nữ tử khẽ lắc đầu, hít sâu một cái nói, cùng năng lực cảm ứng không quan hệ, bằng ngươi ẩn giấu năng lực, mạnh hơn năng lực cảm ứng cũng tìm không ra sơ hở đi. Có lẽ, ngươi là muốn ta phát hiện ngươi đây. Cung trang nữ tử năng lực cảm ứng mặc dù không kém, nhưng còn không đến mức có thể hiểu rõ Tịch Thiên Dạ mức độ. Tịch Thiên Dạ vừa mới hoàn toàn chính xác không có cố ý đi che giấu, mà là một cách tự nhiên đứng ở đằng kia. Dĩ nhiên, dù là như thế, có thể đưa hắn nhận ra người, cũng là ít càng thêm ít, toàn bộ thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có mấy cái kia người quen thuộc nhất có thể làm đến. Có thể đối Tịch Thiên Dạ quen thuộc như thế, lại tại một chân linh thổ bên trong người, dĩ nhiên không có có người khác, chỉ có nàng có thể làm đến đã từng Chiến Mâu Học Viện viện trưởng Cố Khinh Yên. Bất quá hiện nay, Chiến Mâu Học Viện đã nhập vào Thiên Bảo Cung, trở thành Thiên Bảo Cung một cái cấp dưới phân bộ. Đến mức nàng, cũng đã trở thành Thiên Bảo Cung phó cung chủ. Lần này đi tới một chân linh thổ lịch luyện, nàng chính là Thiên Bảo Thánh Thành người dẫn đầu, luận địa vị mảy may đều không tại Phù U Thánh Thành Huyễn Tâm Công Chúa cùng Yêu Hoàng Thánh Thành K.I.V. kia yêu hoàng tử phía dưới. Ta liền biết, ngươi sẽ không chết, giống như ngươi người ích kỷ, như thế nào lại vì người khác đi chết. Cô Khinh Yên kích động nói, nàng nằm mộng cũng muốn mộng thấy tình cảnh, khi nó chân chính phát sinh thời điểm, nàng ngược lại không biết nên nói cái gì. Cái gì gọi là ta như vậy người ích kỷ, ta hết sức tự tư sao? Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Ngược lại ngươi cũng không đại công vô tư, không phải một cái làm anh hùng liệu. Cố Khinh Yên cười nói. Anh hùng phần lớn thời gian đều là dùng tới hy sinh, nàng tình nguyện bằng hữu của mình, thân nhân của mình, người mình quan tâm mãi mãi cũng không phải trở thành anh hùng. Yên tâm đi, trong thiên địa này, ai cũng không cần ta mệnh. Tịch Thiên Dạ no ý của ngươi là, tai họa 1000 năm à, bất quá đem ngươi nói thành tai họa đến cũng không đủ. Cố Khinh Yên vui vẻ cười. Hà Bách Châu đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người ôn chuyện, nửa ngày nói không ra lời. Làm nửa ngày kết quả đều là người quen, hơn nữa nhìn quan hệ, có vẻ như còn rất không bình thường. Giờ này khắc này, nàng cũng cuối cùng nhớ tới, trước mắt cung trang nữ tử đến cùng là ai? Thiên Bảo Cung phó cung chủ, Cố Khinh Yên. Làm Mộ Thương Đại Lục phái đi Nam Man Đại Lục gián điệp, nàng tự nhiên muốn nắm giữ Nam Man Đại Lục các thế lực lớn một chút cơ bản tin tức. Giống Thiên Bảo Cung phó cung chủ như vậy đại nhân vật, nàng khẳng định là nên biết được.